Bất hủ kiếm thần, chương 2015, toàn quân bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ngươi có ích lợi gì? Oán cổ bọn người ở trong mắt Lâm Dịch. Duy nhất giá trị cũng chỉ là bởi vì bọn họ biết một chút chư thiên liên minh bí mật. Lâm Dịch đồng ý cùng bọn chúng nói chuyện với nhau. Cũng chỉ là bởi vì muốn biết những bí mật này mà thôi. Thát thát thát, Lâm Dịch sải bước, mỗi một bước đạp lạc ở trên hư không trong, đều phát ra một tiếng kinh sợ lòng người âm hưởng, giống như đòi mạng tác hồn âm thanh, làm cho cực sợ, oán cổ bốn người từ lâu mất đi dũng khí chống cự. Mắt thấy Lâm Dịch càng ngày càng gần, trong lòng của bọn họ, áp lực cũng càng lúc càng lớn, phảng phất ngực có một khối tảng đá lớn đè ép, khó có thể hô hấp. Oán cổ dù sao từng là xưng bá một cái thời đại cường giả. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, lại vẫn có thể nắm chặt trong tay pháp khí. Ở Lâm Dịch áp bách dưới, dâng lên một cổ ngoan kính, mà ở bên cạnh hắn ba người. Sinh lực từ lâu đối mặt tan vỡ vùng ven, nhìn Lâm Dịch xông lại, cũng nữa không chịu nổi. Hét lên một tiếng, tứ tán chạy trốn, có lợi thì bu. Có hại thì tránh, là sinh mệnh bản năng, đặc biệt ở vô cùng sợ hãi, mất lý trí tình huống dưới, càng là bằng vào bản năng hành xử. Trong nháy mắt, lại chỉ còn lại có oán cổ một thân một mình đối mặt Lâm Dịch. Hô, Lâm Dịch mặt vô biểu tình, trở tay xoay động khai thiên phù, hướng phía oán cổ đổ ập xuống chém rụng xuống phía dưới. Phủ nhận đi qua hư không? Kích động khởi một cái ám kim sắc lạnh lẽo quang mang. Giống như trong trời đêm tia chớp. Mạnh mẽ, mau lẹ. Khi, oán cổ trong tay pháp khí trực tiếp bị Lâm Dịch một búa đánh bay. Thân là hỗn độn đại chúa tể. Thân thể hòa khí máu đều vô cùng cường đại. Cũng am hiểu cận thân chém giết. Oán cổ cùng Lâm Dịch đối đầu. Vốn không sẽ một chiêu lại mất đi pháp khí. Nhưng hôm nay. Oán cổ sợ dưới, dù có hết sức thực lực, cũng không phát huy ra một nửa, là tối trọng yếu là, ở oán cổ ở sâu trong nội tâm, hắn căn bản cũng không biết làm sao chém giết Lâm Dịch. Thân là pháp tắc đại chúa tể, hữu khuyết pháp tắc bạo phát, vốn có thể mạt sát toàn bộ, lợi dụng pháp tắc chi lực cũng có thể biến ảo ra nhiều loại công kích thủ đoạn. Nhưng toàn bộ bí thuật thủ đoạn. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Tuyệt vọng, đúng là tuyệt vọng bi quan tâm tình, để cho oán cổ tâm như cho nguội, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dịch đi tới bên cạnh hắn. Lại không phản ứng chút nào, Lâm Dịch tay trái nắm oán cổ tóc, đem cả người hắn đều xốc lên đến, tay phải khai thiên phủ nhẹ nhàng một cái, một lũ huyết hoa rơi. Hỗn độn đại chúa tể bỏ mình. Tuy rằng còn có ba vị pháp tắc đại chúa tể đang ở hướng xa xa chạy trốn. Nhưng Lâm Dịch cũng đã đuổi theo. Ba người này gần như không có có cơ hội sống sót. TRUIENCUATUINET. Kiếm phong tử thấy như vậy một màn. Thần sắc có chút cảm khái. Thở dài lắc đầu. Đạo, cổ, mộ tam giới lại thêm chư thiên liên minh. Lần này đã là ngã xuống cái té nặng. Đạo cổ mộ tam giới từng người có một vị giới diện nguyên lão cấp cường giả ngã xuống. Mà chư thiên liên minh phái 20 vị pháp tắc đại chúa tể toàn quân bị diệt. Vốn là hai cái chúa tể trong lúc đó quyết đấu. Diễn biến thành một hồi chúa tể đại chiến. Cuối cùng lại lấy nhất phương toàn quân bị diệt lấy tư cách kết thúc công việc. Đây là trước kia ai cũng chưa từng ngờ tới. Không khó tưởng tượng, kinh nơi này giết một lần sau. Đạo, cổ, mộ tam giới nhất định sẽ thu liễm. Không dám sẽ cùng Lâm Dịch. Hoa giới phát sinh xung đột. Tuệ Khả Phật nhìn tam đại vực chủ. Lại cười nói, chúc mừng. Hoa giới từ hôm nay trở đi. Đem một lần nữa leo lên tại thập đại giới diện nhóm. Sẽ không có, nữa người nghi ngờ. Tam đại vực chủ trong mắt khó nén sắc mặt vui mừng. Thánh Liên vực chủ thật sâu cúi đầu. ôm quyền nói, vẫn là đa tạ năm vị cao tăng đến đây tương trợ. Cũng nhiều tạ ơn Thanh Liên đạo hữu. Kiếm Phong Tử rất là tùy ý khoát tay áo. Hoàng Nhẫn Phật đột nhiên nói ra. Thực ra, Lâm Thí Chủ quật khởi. Không chỉ là hoa giới chi phúc. Ta nghĩ đây đối với chư thiên vạn giới. Có lẽ đều là một cái cắt tường hiện ra. Chỉ giáo cho. Kiếm Phong Tử nhíu mày. Hoàng Nhẫn Phật giải thích. Kim Cương Tăng từng nói với ta qua. Lâm Thí Chủ chỗ ở tam giới. Theo đuổi chính là hiệp nghĩa chi đạo. Là tiên giả. Lại phải có hành hiệp trượng nghĩa giác ngộ. Tiểu Tăng suy nghĩ sâu xa. Không sai. Tăng Sán Phật cũng gật đầu nói. Nếu là một người có lực lượng cường đại. Lại tâm tính bất chính. Đối với thế gian tạo thành nguy hại. Sẽ gấp bội tăng thêm. Hiệp. Cái chữ này. Đáng giá cân nhắc. Tiên hiệp. Tiên hiệp. Kiếm Phong Tử hai mắt thiếu nhìn nơi xa. Thấp giọng lẩm bẩm xuống. Kim Cương Tăng nhẹ giọng nói. Lâm Dịch là tam giới trong duy nhất kiếm thần. Nhưng hắn từng nói qua. Kiếm thần chưa bao giờ là một người. Đó là một loại sinh lực. Ngay cả tam giới chúng sinh bị qua vô số lần hủy diệt đả kích. Trải qua trăm khó thiên kiếp. Vạn thế chìm. Luân nhưng vẫn như cũ truyền thừa bất hủ sinh lực. Kim Cương Tăng thanh âm tuy nhẹ, nhưng vạn giới sơn phụ cận rất nhiều tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Chẳng biết tại sao, bọn họ ở sâu trong nội tâm, phảng phất có một cây dây cung bị xúc động. Đối với Công Tôn Trác, Sở Liên Nhi những thứ này tam giới tu sĩ mà nói. Trong lòng xúc động lớn hơn nữa, phảng phất về tới đã từng tam giới, về tới chư thần sóng vai mà chiến. Chu Ma Vấn Thiên rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Ở tam giới chúng sinh trong tâm. Lâm Dịch đã sớm là bất hủ. Không quan hệ tu vi. Không quan hệ cảnh giới. Bởi vì, dù có Lâm Dịch thân thể hư thối. Linh hồn tịch diệt. Trên người của hắn sinh lực. Một luồng bất khuất hiệp nghĩa hồn. Cũng vạn cổ không tiêu tan. Bất hủ, ở vạn giới sơn phụ cận. Có mênh mông vô tận hàng tỷ vạn tu sĩ. Ở Kim Cương Tăng tự thuật trong. Không có ai phát ra âm thanh. Mọi âm thanh biến mất. Ly Long Cung Điện. Mấy trăm vị mặc sa mỏng khuôn mặt đẹp nữ tử. Ở trong đại điện ương bắt đầu múa may. Tư thái xinh đẹp. Đôi mắt ba quang lưu truyền. Câu hồn đoạt phách. Ở đại điện hai bên. Ngồi có thứ Ly Long nhất tộc nhân vật có mặt mũi. Thoải mái trẻ chén, Ly Khải Sư trái phải ôm ấp, sắc mặt đà hồng, tốt không vui, lão Ly Long ngồi ở giữa nhất, mặc dù mở tiếu ý, nhưng híp xong mắt thấy một màn này. Trong con ngươi mơ hồ có hàn quang lóe ra, từ khi trăm năm trước, Ly Khải Sư bại vào Lâm Dịch trong tay, lại chưa gượng dậy nổi, uống rượu mua vui, hàng đêm xanh ca. Từ lâu mất tổ tinh thiếu chủ hình tượng. Lão Ly Long biết. Đây hết thảy đều là cái kia Lâm Dịch tạo thành. Bất quá. Sau ngày hôm nay. Lâm Dịch đem biến thành đi tới. Thương cổ cùng Lâm Dịch sinh tử quyết đấu. Long giới tự nhiên cũng đã sớm biết. Lão Ly Long không cho là. Lâm Dịch mới vừa tấn chức chúa tể một năm. Lại có tư cách cùng thương cổ quyết đấu. Đây là một hồi không huyền niệm chút nào cuộc chiến sinh tử. Ngày này sang năm, chính là Lâm Dịch tiểu xúc sinh kia ngày rỗ. Đến, các vị theo ta chè chén một chén. Ly Khải Sư đắc ý vênh váo lớn tiếng cười nói. Chung quanh Long tộc vội vã nâng chén hô ứng. Lão Ly Long trong lòng than nhẹ. Hôm nay hãy theo hắn đi đi. Lâm Dịch ngã xuống, coi như là trừ đi hắn một cái tâm ma. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió. Tốc độ cực nhanh, ân, lão Ly Long nhíu nhíu mày. Có thể không nhất định thông báo lại xông vào hắn cái này Ly Long cung điện Long tộc. Tất cả Long giới cũng không nhiều thiếu. Hơn nữa nhìn đến tốc độ của con người. Tựa hồ có chút nóng nảy. Không bao lâu, để tinh chi chủ Khâu Dương xuất hiện ở Ly Long cung điện cửa. Nguyên lai là Khâu thúc thúc. Đến, bắt đầu sư mời ngài một chén. Ly Khải Sư lắc lư đi tới, liền muốn đưa cho Khâu Dương một chén rượu. Khâu Dương nào có tâm tư uống rượu. Khi Lâm Dịch phóng xuất ra Phiền Lung đại thủ ấn sau, Khâu Dương lại một đường bay nhanh, trực tiếp chạy về Long Giới. Là tối trọng yếu mục đích, chính là theo lão Ly Long tay trong mượn đi Tuyệt Mệnh bút. Nếu khai thiên phù có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại, Tuyệt Mệnh bút cũng nhất định có thể. Cách chương.